Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 353. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng về việc để em chồng hẹn hò với Tống Thời Thanh, nếu có người đề nghị giới thiệu Tống Thời Thanh với em chồng, cô ấy có thể sẽ là người phản đối đầu tiên. Cô ấy đang nghĩ về tương lai cho người đàn ông của mình và lợi ích của em chồng. Dù sao thì kết hôn với một đứa trẻ là con của kẻ phản loạn thì cũng không phải là chuyện đùa, mặc dù hiện tại nhà họ Khương không có ai theo con đường làm quan. Tương lai Khương Vệ Quốc có thể làm cán bộ đại đội hay không thì chưa nói. Nhưng sau khi em chồng kết hôn với Tống Thời Khanh, còn con cái của bọn họ thì sao? Sau này con cái đi học cũng bị người khác gọi là con của kẻ phản loạn hay sao? Nếu những người khác không suy nghĩ về vấn đề này một cách cẩn thận thì cô ấy phải suy nghĩ về nó. Đặc biệt là khi Lưu Ái Đệ nói câu nói đùa này, cô ấy thấy rằng Khương Tuệ Tuệ dường như không có ý phản đối. Trong lòng cô ấy đột nhiên có chút lục bục. Từ trước đến nay em chồng luôn là một người khéo ăn khéo nói. Nếu cô không có ý đó với Tống Thời Thanh, khi Lưu Ái Đệ nó ra một câu như vậy, cô nhất định sẽ phải phản bác lại. Nhưng giờ phút này, căn bản là cô không có chút ý tứ phản bác. Đây không phải là cam chịu hay sao? Trước đây cô ấy chỉ đoán rằng có thể Tống Thời Thanh thích em chồng mình. Nhưng không ngờ hiện tại em chồng mình cũng lại có tình cảm với Tống Thời Thanh. Lý Tú Cầm thực sự có chút lo lắng. Cô ấy nhanh chóng mở bát mì hầm với da heo do Khương Tuệ Tuệ mang đến. Mùi thơm ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Cô ấy cười nói, Ái Đệ, cô xem cô này, bình thường nói chuyện không chú ý cũng không sao. Hôm nay sao lại lấy cả chuyện của em chồng ra để nói đùa sao? Lời này của cô nếu để người khác nghe thấy, vạn nhất lại hiểu lầm thì như vậy sẽ không tốt chút nào. Không phải em chồng đã nói từ trước đến nay không có thích ai hay sao? Cô cũng đừng nói nhảm, lát nữa em chồng sẽ thấy không vui đấy. Nói xong, lại cười với Tống Thời Thanh. Còn có thanh niên trí thức Tống. Thanh niên trí thức Tống lớn lên là một người đàn ông rất đẹp trai, lại còn làm việc nhanh nhẹn. Tôi nghe nói trong đại đội của chúng ta có rất nhiều nữ thanh niên trí thức thích thanh niên trí thức Tống. Thanh niên trí thức Tống, cậu nói xem có đúng hay không? Khi Lý Tú Cầm nói chuyện, mặc dù Tống Thời Thanh đang ăn, nhưng anh cũng không bỏ sót một từ nào của Lý Tú Cầm. Anh thoải mái hào phóng trả lời, chị dâu, đây là lần đầu tiên tôi nghe có người nói như vậy, muốn hỏi cũng không biết. Bình thường tôi không thích nói chuyện với người ta, đến bây giờ tôi có thể nhận mặt hết mấy người thanh niên trí thức đó là tốt rồi. Vì điều này, đại đội trưởng thậm chí đã tổ chức một cuộc họp giáo dục cho tôi, nói rằng sau này tôi không thể làm như vậy nữa. Cách đây một thời gian, tôi làm việc với Khương Tuệ Tuệ và đã thông qua nền giáo dục uyên thâm của cô ấy. Tôi cũng nhận ra những vấn đề của bản thân. Tôi nhất định sẽ sửa sai trong tương lai và làm quen với mọi người càng sớm càng tốt. Rốt cuộc thì tất cả chúng ta cũng đều là đồng chí làm cách mạng. Nếu không thể quen biết ai thì làm sao có thể quen biết đồng chí làm cách mạng được. Cố Diệp Phi Hành mới nói mấy câu mà đã thể hiện được cho mọi người biết rằng những gì Lý Tú Cầm nói về việc nhiều nữ thanh niên trí thức thích anh là hoàn toàn không đúng hoặc là điều mà ngay cả anh cũng không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trước đến nay, Tống Thời Thanh luôn luôn là người thông minh. Kể từ lần đó khi anh đánh được châu rừng và xuống núi, Lý Tú Cầm đột nhiên nói mấy lời đó với Khương Tuệ Tuệ. Lúc đầu có lẽ anh không tìm hiểu kỹ. Nhưng sau khi về nhà và suy nghĩ kỹ lại, anh đoán là có lẽ Lý Tú Cầm cố ý nói cho anh nghe. Cách chương